Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 122. Góc truyện audio.com. Chấm. Ninh Tương Y nghe vậy, trái tim đột nhiên đau đớn, nàng không kìm được nữa, phun ra một ngụm máu. Tư Vô Nhan cười lạnh, nhìn thấy khuôn mặt Ninh Tương Y đột nhiên tái nhợt, cười sảng khoái, đồng thời trong lòng lại đau xót. Nhưng không đợi hắn nói gì, con ngựa dưới người chợt hí lên, lao về phía trước như điên. Con ngựa bị sợ, Ninh Tương Y chịu đựng cơn đau dữ dội truyền đến từ tim. Xoa máu bên môi, ngước mắt khẽ nói. Nói rồi mà, con ngựa đó kỵ máu. Gió thổi vù vù qua tai. Tư Vô Nhan dán chặt trên lưng ngựa, siết chặt dây cương, tránh cho bị quăng xuống dưới. Lúc này hắn mới nhớ tới lời Ninh Tương Y cảnh cáo trước đó. Trong lòng thầm hận mình tự bê đá đập vào chân. Với tốc độ này, nếu hắn bị quăng xuống dưới, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cảnh vật xung quanh lùi lại, hắn nhất định phải nghĩ cách đi xuống. Nếu không còn đi về phía trước, gặp du binh của Lâu Diệp, nhất định sẽ bắn chết hắn. Nhưng hắn ta phải làm sao để xuống được đây? Trong đầu Tư Vô Nhan nghĩ tới vô số ý tưởng, đều bị hắn ta bác bỏ từng cái. Trong lòng hắn ta càng gấp hơn, trán đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên tạo nghiệt nhiều quá nên chết không được yên đúng không? Trong lúc bối rối, trong lòng Tư Vô Nhan đột nhiên hiện lên suy nghĩ này, khiến trái tim sợ hãi của hắn ta đột nhiên cảm thấy rã rời. Gió thổi vù vù vào mắt, một kẻ vô dụng như hắn ta có cách nào xuống ngựa lành lặn không? Cũng thế, chỉ không biết hắn ta chết rồi, mẫu hậu sẽ đưa ai lên thay thế vị trí của hắn ta đây? Có điều không biết người đó có nghe lời dễ khống chế như hắn ta không? Nghĩ như vậy, bàn tay siết chặt dây cương lại dần buông lỏng. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ vang lên khiến hắn ta mừng rỡ. Người muốn chết như vậy à? Hắn hốt hoảng quay đầu. Quả nhiên, là Ninh Tương Y đuổi tới. Con ngựa nàng ngồi hiển nhiên là bảo mã ngàn vàng khó cầu. Có thể đuổi kịp ngựa điên bị hoảng sợ, nhưng đuổi theo thì sao? Dưới tốc độ như vậy, hắn không cho rằng Ninh Tương Y có cách cứu hắn ta. Hoặc nói, muốn cứu hắn ta quá mạo hiểm, hắn ta không cho rằng Ninh Tương Y sẽ làm như vậy. Dù sao lúc trước hắn ta còn muốn giết nàng. Ninh Tương Y lại đuổi tới gần hơn. Sắc mặt nàng tái nhợt, rõ ràng cố nén đau đớn mãnh liệt, trên môi vẫn cười, như thể tất cả đều trong lòng bàn tay. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta đếm đến ba, ngươi nhảy xuống, ta nhất định đỡ được ngươi. Lời của nàng khiến Tư Vô Nhan bật cười. Tốc độ nhanh như vậy, hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Còn nói đỡ được, chắc nàng không biết rồi. Dù nàng có võ nghệ cao cường, thế nhưng chúng đốt tâm tán của hắn, hơi dùng nội lực sẽ như ngàn tên xuyên tim. Người trưởng thành cũng không thể nhịn được, huống chi một cô gái như nàng. Một. Giọng nói tỉnh táo của nàng khiến trong lòng Tư Vô Nhan xúc động. Lúc này, hắn chợt có chút hối hận vì vừa rồi hạ độc hại nàng. Hai, dù sao chạy tiếp như này cũng chết. Ngàn tên xuyên tim thật sự không có tôn nghiêm. Nếu như ngã chết, dầu gì Ninh Tương Y cũng sẽ nhặt xác cho hắn. Lúc này, hắn nản lòng thoái chí rõ rệt. Ninh Tương Y cười. Nếu như ngươi từng nghe về chuyện của ta, ngươi nên biết, Ninh Tương Y ta chưa từng khiến ai thất vọng. Chấm, lời của nàng như một liều thuốc am thần, bỗng nhiên khiến Tư Vô Nhan giật mình tỉnh lại. Ba, rõ ràng không nên buông tay. Rõ ràng hắn rất sợ chết, nhưng khi Ninh Tương Y nói chữ ba, hẳn lại buông tay theo bản năng, cắn răng nhảy xuống, sau đó hắn rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, xung lực mạnh và trọng lượng khiến Ninh Tương Y ngã ra. Nàng ôm Tư Vô Nhan lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại được. Trong lúc đó, Nàng che chỗ hiểm của Tư Vô Nhan. Hắn không hề chạm vào cát sỏi. Nhảy xuống từ trên con ngựa điên. Hắn không mất một sợi tóc. Hắn hoảng hốt đứng dậy. Không đè lên Ninh Tương Y nữa. Đôi mắt kinh hoàng như con thú nhỏ. Mà tình huống của Ninh Tương Y thì không tốt lắm. Mặt nàng bị đá cửa vào chảy máu. Trên người không chỗ nào không đau. Nàng mở miệng muốn chửi mẹ nó. Lại phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt vừa rồi. Lúc nàng vận dụng nội lực. Cảm giác như ngàn tên xuyên tim. Nếu không phải từng chịu nỗi khổ luyện ngục sao kiếp trước. Nàng suýt nữa mất sức. Mà Tư Vô Nhan cũng sẽ ngã chết. Nhưng tên khốn Tư Vô Nhan này lại không hề nhắc trước. Hắn ta ngã chết cũng đáng đời. Dáng vẻ nàng hộc máu khiến trái tim Tư Vô Nhan đau nhói. Hắn luống cuống sờ quần áo trên người. Cuối cùng tay run run lấy ra một viên thuốc muốn đút cho Ninh Tương Y. Ninh Tương Y cười yếu ớt. Nhìn hắn, lần này, không có độc chứ. Nói thì nói như vậy. Nàng lại ngậm lấy thuốc của đối phương không chút do dự lần nữa. Nuốt xuống, Tư Vô Nhan ngẩn ra tại chỗ. Không biết là vừa rồi bị dọa sợ hay là nhiệt độ trên môi nàng truyền đến. Cả người hắn ta ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Ninh Tương Y uống thuốc nhắm mắt lại rồi nằm xuống thở dài. Thật sự mệt, chết ta rồi. Nàng kéo dài tiếng, lại ngẩng đầu chớp mắt hỏi. Thế nào, ta nói không sai chứ? Khụ, ta ấy à, chưa từng để ai thất vọng đâu. Không hiểu sao lời của nàng lại khiến đại nam nhân Tư Vô Nhan chua mũi. Hai mắt đỏ bừng, hắn chợt không rõ, vì sao tất cả lại như vậy? Ngay khi hắn từ bỏ nhân tính, tuyệt vọng với tình người. Tại sao ông trời lại để hắn gặp được Ninh Tương Y? Nếu như mãi không gặp được nàng, có lẽ hắn có thể tiếp tục vặn vẹo. Sẽ tin tưởng vững chắc những gì hắn làm đều đúng. Suy o nghĩ và hành động đều chính xác. Hẳn thành ra như này cũng hợp tình hợp lý. So với nói hắn sai, không bằng nói cả thế gian này sai. Thế nhưng gặp nàng, như thể đổ xô tất cả lý luận trong quá khứ của hắn. Như thể tất cả suy nghĩ quá khứ của hắn đều sai. Đều cực đoan, đều nhỏ hẹp. Cực đoan cũng là ngụy trang cho sự mềm yếu bất lực của hắn ta. Chấm, không ngờ thế gian này lại có người như nàng. Bất kể người khác đối xử với nàng như thế nào, nàng cũng có thể hành động dựa vào trái tim. Cho dù chịu mọi cực khổ, cũng có thể cười đối mặt với cuộc đời. Nhưng hắn, ngay từ đầu đã rút lui. U ám, mọi hành vi còn không bằng một nữ tử. Thấy hắn ta không nói câu nào hồi lâu. Ninh Tương Y lấy lại hơi thở. Bực bội hỏi, ta có thể hỏi vừa rồi tại sao ngươi phải cho ta uống thuốc độc không? Chấm, rõ ràng trò chuyện tốt đẹp. Bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Chí ít nàng cho rằng như vậy. Tư Vô Nhan ngồi quỳ dưới đất. Cúi đầu, hồi lâu mới nói. Chấm, loại người như cô, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Rõ ràng thế giới này dơ bẩn vặn vẹo. Không cần ánh sáng. Ninh Tương Y sững sờ. Không đợi nàng nói gì, hắn ta lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Tương Y, chăm chú chậm rãi nói. Ta ghen với Ninh Úc có người thân tốt như cô. Ta lại không có. Cho nên, hắn ta cũng không xứng có. Cách chương.